Tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit: Ngạc Tuyết Lạc Linh mặc váy hoa nhỏ, đầu đội nón cỏ có buộc một cái nơ bướm màu vàng, tóc dài rối tung sau lưng, chân đi đôi sen đồ trang trí đáng yêu, kéo tay Lạc Cảnh Xuyên đi về phía bên này, có lẽ là nhìn thấy Thẩm Trạch Nhiên đang hướng bé vẫy tay, cô bé lập tức bỏ ba ba lại, chạy bước nhỏ tới ôm lấy hắn, làm nũng nói: Thẩm thúc thúc thật nóng, ba ba ngốc quá, không thắt được bím tóc, ngươi giúp Linh Linh chải tóc có được không? Thẩm Trạch Nhiên mở cờ trong bụng, như khoe khoang mà đối Lạc Cảnh Xuyên đang bước nhanh tới nháy nháy mắt ôm lấy Lạc Linh ôn nhu nói. Hảo, Thẩm thúc thúc giúp ngươi thắt cái bím tóc. Lạc Cảnh Xuyên hiện tại giữ chút tâm tư khác, đối với việc Lạc Linh kề cận Thẩm Trạch Nhiên tự nhiên là vui như mở cờ, chỉ là nhìn vẻ đắc ý kia tâm vẫn là không nhịn được nghĩ muốn giáo huấn tên ngốc này một chút. Toàn bộ nhân viên đã lên xe buýt, tài xế khởi động xe, liền mở máy điều hòa trong xe. Lạc Linh ngồi xuống cạnh Thẩm Trạch Nhiên, Lạc Cảnh Xuyên thì ngồi phía sau bé. Cô bé lấy nón cỏ nhỏ xuống, nghiêng người ngồi trên ghế, Thẩm Trạch Nhiên cầm lấy dây buộc tóc Lạc Linh đưa tới, khom nửa người, ngón tay thon dài linh hoạt tại mái tóc dài trơn bóng xoay chuyển, không bao lâu liền thắt được cái bím tóc đuôi cá phi thường đẹp. Buộc tốt bím tóc, Thẩm Trạch Nhiên bảo Lạc Linh xoay người, chi kỷ lấy ngón tay tại hai bên thái dương kéo xuống một chòm tóc mai để hoàn thiện mái tóc. Cô bé vui vẻ mang nón lên, quỳ ở trên chỗ ngồi, víu lưng ghế dựa, xoay đầu qua lại hướng Lạc Cảnh Xuyên như hiến vật quý. Ba ba, ba ba, đẹp không? Lạc Cảnh Xuyên cười, chọt chọt gò má của bé, cúi đầu nói. Rất đẹp, Linh Linh thật xinh đẹp. Một bên Thẩm Trạch Nhiên đã lấy điện thoại di động ra chọn góc độ chụp cho Lạc Linh vài tấm hình, bởi vì chụp liên tục Lạc Cảnh Xuyên liền bất ngờ tiến vào trong ống kính. Bé gái ngẩng đầu, mang theo khuôn mặt trẻ con mập mạp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mắt to tròn cong thành trăng lưỡi liềm, cười đến mơ hồ có thể lộ cả răng nanh ra. Nam nhân cúi đầu, viền mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng cũng trở nên nhu hòa, hắn hơi ôm lấy môi cười rất nhạt nhưng trong mắt là yêu thương không chút nào che giấu. Tấm này không cẩn thận chụp liền thoạt nhìn ấm áp như vậy, khiến chính Thẩm Trạch Nhiên cũng có chút động tâm. Lạc Linh phát hiện ống kính điện thoại Thẩm Trạch Nhiên, lập tức thành thục phối hợp xếp ra mấy cái pose, Thẩm Trạch Nhiên đứng lên, ngay cả tổng tài tính cách thiết lập đều quên mất, một mặt si hán mà vây quanh bé gái xoay vòng. Lạc Cảnh Xuyên ở phía sau nhìn một lớn một nhỏ, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Trước còn đang hâm mộ cảm thán tay nghề thắt bím tóc của tổng tài nhà mình, giờ lại khiến các nữ nhân viên tập thể đem tầm mắt yên lặng rời ra ngoài cửa sổ, ngọa tào, cảm giác bị trói mù mắt a, loại cảm giác một nhà ba người này nhất định là lỗi giác đúng không? Chúng ta mới không có phát hiện cái bí mật đáng sợ gì. Vì đuổi kịp chuyến bay, Lạc Linh phải dậy thật sớm, rằng co một trận liền bắt đầu buồn ngủ, nàng không chút khách khí nằm nhoài trên người Thẩm Trạch Nhiên ngủ bù, âm thanh trò chuyện trong xe lập tức thấp xuống. Đây chính là tiểu nữ sĩ được tổng tài của bọn họ cưng chiều. Thẩm Trạch Nhiên cũng có chút buồn ngủ, hắn liếc nhìn ảnh Lạc Linh trong điện thoại, cũng không biết có phải là đầu óc không đủ tỉnh táo hay không, quỷ thần xui khiến đem bức ảnh cha và con gái chụp chung làm thành ảnh nền. Góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, phi thường muốn viết nhân vật mới nhưng vẫn là không có viết ra, thật muốn viết nội dung truyện ở bãi biển nha. Khách chương.